Chương 3336, cút. Thứ hai bạo. Hiện tại, liền lại như thế một cái tình huống. Những này rất nhiều thân phận cao thủ, đem cùng Trần Phong động thủ coi là một loại vũ nhục. Mà Quân Hàn, thì là đem cùng Trần Phong động thủ, coi là một cái vãn hồi mặt mũi hành vi. Bởi vì hắn tại Phạm Phong Hoa nơi đó bị đánh bại, nhất định phải có một cái phát tiết lỗ hổng. Ô muốn cầm ta vung khí thật sao, vừa mới chiến bại, liền muốn cùng ta động thủ, muốn mượn ta, đến vì chính mình cứu danh dự, thật sao vừa rồi những người đó, Trần Phong nghe được nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết rõ đây là có chuyện gì này lúc, Trần Phong rốt cục bạo phát. Hắn đã là giận tới cực điểm. Trần Phong đống nhiên nhấc đầu, mày kiếm giơ lên, nhìn chằm chằm cái kia bốn đại cung phụng, chậm rãi nói, các ngươi đối thủ, là ta QNZ chỉ có ngươi nhóm, mới có tư cách cùng ta giao thủ thôi. Thân hình hắn lóe lên, lại là trực tiếp hướng về áo trắng trung niên giết tới đây. Áo trắng trung niên sững sờ, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại thẳng hướng chính mình. Mà đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Trần Phong cái này là muốn chết ra đúng à, hắn đi công kích một vị nhị tinh võ đế, thuần túy liền là muốn chết. Lúc này, Quan Hàn sắc mặt âm lãnh vô cùng. Hắn cảm giác mình bị không để ý tới, cái này khiến hắn trực tiếp nổi giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, con non, người đối thủ là ta sau một khắc, liền là trực tiếp hướng về Trần Phong vọt lên đi qua, ngăn ở Trần Phong trước mặt. Trong tay trường đao, hung hăng đánh rớt mà rớt. Lôi ngục rừng rậm, xuất hiện lần nữa trong nháy mắt, liền đem Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía bao trùm. Hắn vừa lên đến liền ra tối cường tuyệt chiêu, mục đích tự nhiên là lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế đánh giết Trần Phong. Dung mệnh của hắn đến vì chính mình vãn hồi một điểm mặt mũi. Trong miệng hắn hắc hắc cười lạnh nói, con non, trước qua ngươi ra cửa này đi, ngươi cũng không xứng cùng ta giao thủ, còn muốn cùng vị này nhị tinh võ đế đại nhân giao thủ. Trần Phong không thèm để ý hắn. Chỉ là trong mắt băng lãnh, thần sắc hung hăng bắn phá đi qua. Sau đó, trong miệng một tiếng gào to, ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta động thủ giết ngươi, như giết con kiến hôi cút cao y củ ồ y củ nở dê lan chữ. Như là thạch phá kinh đồng dạng. Lưỡi đầy sấm mùa xuân, vang một tiếng, chấn động đến tất cả mọi người đầu đều là vì một trong choáng. Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền là cảm giác được một cỗ như núi đồng dạng khí thế nở rộ ra. Nguyên lai, Trần Phong đã là một trưởng vô gia, đánh phía Quan Hàn. Cái này một trưởng vô gia về sau, cùng hành vô cùng hàng long la hán chi lực, tùy ý ngăng dọc, đánh về phía cái kia mảnh lôi ngục rừng rậm. Dầm dầm dầm, cái kia mảnh lôi ngục rừng rậm trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát, tất cả lôi điện trong chớp mắt đều là bị quét sạch không còn, toàn bộ trở thành bột mịn. Sau đó cái này một trường liền là trực tiếp đập vào Quan Hàn trên trường đao, bột một tiếng giòn vang, liền là trực tiếp đem hắn trường đao đánh cho vỡ nát. Tiếp theo, thế đầu không có chút nào suy yếu, lại là rơi vào Quan Hàn trên thân thể. Quan Hàn này lúc trên mặt lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, hoảng sợ chi cực, giống nói, ngươi thực lực làm sao lại mạnh như thế, vờ ơ y ma một chiêu liền đem ta tất cả thế công toàn bộ phá nát, còn đem ta cái này bả bát phẩm đế hoàng binh đánh nát. Lời còn chưa dứt, cái này một trưởng liền là hung hăng đánh vào của hắn trên thân thể. Quan Hàn căn bản không có lực lượng ngăn cản, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trùng điệp địa ngã bay ra ngoài, rơi vào trên lôi đài, điên cuồng ngẹ lấy máu tươi, ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Trần Phong, run giọng nói, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, ta vừa rồi, giết ngươi, như giết con kiến hôi. Quan Hàn ánh mắt lộ ra một vòng khắc cốt tuyệt vọng cùng hối hận, trong mắt quang mang tan rã, thân hình lóe lên, phình một tiếng, trực tiếp liền là thần tử yên tĩnh hiện trường nở dê một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng nhìn lấy một màn này, con mắt của bọn hắn ánh sáng trước là rơi vào trên mặt đất Quan Hàn thi thể trên thân, sau đó thì là rơi vào cái kia tung bay ở không trung thanh niên áo trắng trên thân. Bọn hắn trên mặt biểu lộ đọc lại. Bọn hắn trên mặt, vừa rồi tràn đầy đều là khinh thường, trào phúng, trêu tức nụ cười. Mà ngay lúc, những vẻ mặt này còn đều ngưng tụ tại trên mặt, thì là hóa thành một vòng nồng đậm chấn kinh, không dám tin, thậm chí là sợ hãi. Hiện chửa nở dê tốt nửa ngày đều không có tiếng người. Đoàn người đều là ngơ ngác nhìn cái kia ngạo nghệ sừng sững đứng ở không trung bóng dáng. Sau một lát, đám người trung phương mới nhớ tới một trận khiếp sợ không gì sánh nổi la lên, vừa rồi, vừa rồi phát sinh cái gì Trần Phong, vờ ơ y ma một chiêu miểu sát Quan Hàn cái này nhưng là Quan Hàn A, nhưng là vận dụng hoàng cấp nhị phẩm võ kỹ, dùng chính mình mạnh nhất thực lực Quan Hàn A Trần Phong một trưởng, đem hắn như thế chụp chết rồi tựa như là chụp chết một cái con rồi đồng dạng lao ra, cái. Nay Trần Phong thực lực khủng bố đến trình độ nào Quan Hàn, tốt xấu cu nở dê là cựu độc xích luyện tông cường giả. Vờ ơ y ma một bàn tay đem hắn chụp chết hắn làm sao cu nở dê là một tên nhất tinh võ đế. Khó nói Trần Phong thực lực đã đạt đến nhất tinh võ đế điên phong á bọn hắn nhao nhao suy đoán. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Chỉ cho là Trần Phong thực lực là nhất tinh võ đế đỉnh phong mà thôi Trần Phong đem Quan Hàn đánh giết. Nhưng là của hắn thần sắc trên mặt lại không có chút nào trầm hòa, vẫn như cũ là một mảnh băng lãnh. Trần Phong trong lòng, cái kia lửa giận, cái kia hận ý, vẫn như cũ là tại điên cuồng thiêu đốt. Đồng nhiên, thân hình hắn nhất chuyển, chỉ hướng cái kia đang ngồi ở trên đài cao nguyên tinh thần, nhàn nhạt nói, cái này liên quan hẳn, là ngươi sư đệ đúng không nguyên tinh thần mới vừa rồi bị khiếp sợ không ra lời nói đến, này lúc trên mặt còn là duy trì lấy cái kia rung động biểu lộ trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm đang trả lời, Quan Hàn chết rồi Quan Hàn chết liền dễ dàng như vậy chết rồi này lúc. Làm Trần Phong hỏi hắn lời nói thời điểm, hắn trên mặt cái kia rung động biểu lộ còn không có xuống dưới, ngơ ngác nhìn Trần Phong, nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều không ra. Trần Phong âm lượng đột nhiên ở giữa cất cao, ta hỏi ngươi lời nói đâu đã nghe chưa nguyên tinh thần này lúc vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, kích linh linh sợ run cả người. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên kỵ. Quan Hàn chết rồi, bị trước mắt cái này Trần Phong một chiêu trực tiếp miểu sát. Hắn đã là nhận rõ sự thật này. Hắn dù sao cu nở dê là cao thủ, rất nhanh liền từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tránh thoát đi ra, tỉnh táo phân tích hiện tại cục diện. Coi như là ta, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế đem Quan Hàn đánh giết. Mà Trần Phong vờ ơ y ma làm được điểm này, minh của hắn thực lực tuyệt đối không kém Trần Phong theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng, lần thứ ba hỏi, nghe thấy ta sao nguyên tinh thần trên mặt mạnh gạt ra một tia nụ cười, có chút cứng ngắc mà nói, ta nghe được. Không sai, ta liền là Quan Hàn sư huynh. Không biết các hạ có gì chỉ giáo hắn hiện tại đối với Trần Phong thái độ, rõ ràng liền so vừa rồi muốn khách khí nhiều.